Bẻ cong của học sinh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin à, chúng ta đang trên đường đón cha mẹ của hôn phu con rồi sẽ đến bệnh viện XXX, con hãy tranh thủ đến. Bà Hoang nói qua điện thoại. Ma, con đang ở bệnh viện XXX đây. Xin hơi sửng sốt, con đến sớm thế cơ à, thôi mau ra cổng đoán chúng ta nào. Vâng, Irene à, tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với em. Nếu em tỉnh lại tôi lập tức bỏ mặc tất cả để yêu em. Nhưng tiếc là những gì tôi mong đợi có thể không xảy ra. 10 phút sau, ông bà Hoang và ông bà Thông gia đến. Chào con dâu tương lai à, thật xinh đẹp. Bà Thông gia nói, bác gái quá khen. Xin ngại ngùng nói, thôi ta mau vào thăm con gái cưng của ta. Ông Thông gia nóng lòng lên tiếng. Đúng rồi, mau vào thăm con gái vàng của ta. Bà Thông gia cũng rất nôn nóng gặp mặt con gái nha. Con gái, xin khó hiểu, nếu là hôn ước đã định từ trước thì tất nhiên phải đứng đắn chứ không phải như kiểu hôn ước giữa nữ với nữ. Reng reng reng, alo, xin nghe máy. Hoang xin, nếu cô đi gặp mặt hôn phu của cô mà phụ lòng của chị tôi, chính tay tôi sẽ gờ yêu tà ết chết cô Hoang Ưn Bi. Ưn Ha sau khi đọc tin nhắn do Yerin gửi thì lập tức mặt tràn ngập sát khí. Tôi, tít tít, xin à, sao vậy, đi nhanh nào. Ông bà Hoang nói, vâng, suốt dọc đường đi cô suy nghĩ về điều mà Ưn Ha nói nên chẳng hay cô đi lại chính con đường mà cô vừa mới đi ra khi nãy. Cạch cửa vừa mở ra cô ngẩng đầu lên. Yerin, bà Dung kêu, Yerin, xin cô ngẩng người nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Xin đây là Dung Yerin, con gái ta, từ nhỏ chúng ta đã lập hôn ước cho các con. Ông Dung nói, hôn phu của con là Yerin, người con sắp cưới là Yerin sao? Xin mừng rỡ, đúng vậy, nhưng mà, ông Hoang ngập ngừng, nhưng sao Appa, nó bị tai nạn e là phải sống thực vật cũng có khả năng tỉnh lại nhưng phải xen ý chí của nó. Bà Dung buồn bã nói, con sẽ chờ đợi đến khi Yerin tỉnh lại. Xin quyết tâm nói, bốn người già thì yên tâm nhưng cũng đáng thương thay cho xin. Cạch Ưn Ha đến thăm Yerin. Appa Uma, hai người về sao không nói con đón. Còn đây là, Ưn Ha hỏi, đây là cha mẹ của xin, vị hôn phu của chị con. Ông Dung nói, vị hôn phu của Yerin là xin sao? Ưn Ha quay sang nhìn xin thì xin gật đầu. Tốt quá rồi. Yerin Oni không cần phải buồn nữa. Ưn Ha vui mừng nói. Ưn Ha, xem ra con quen biết với xin sao? Bà Dung nói. Vâng, xin là chủ nhiệm của con và Yerin Oni và họ đang yêu nhau đó Ma. Nếu hôn phu của xin là người khác con sẽ không ngại ngồi tù mà gờ yêu tà ết người khi, nhưng hôn phu của cô ấy là Yerin nên con có muốn ngồi tù cũng không dám. Ưn Ha cười cười. Sau khi nói chuyện xong mọi người về nhà, chỉ còn Ưn Ha ở lại. Yerin Oni, có điều này chưa bao giờ em nói với ai, cũng không ai nghĩ tới là em đã từng yêu Oni. Khi có người bắt nạt em, Oni xử lý người đó. Oni dịu dàng với em, tim em như nhảy khỏi lồng ngực. Lúc đó em cứ nghĩ tình cảm của em dành cho chị chỉ là tình chị em bình thường, nhưng càng ngày em nhận ra đó không phải tình cảm bình thường mà là tình yêu nam nữ. Cho đến khi em gặp được cô gái nhà họ Kim, thì tình cảm ấy dần chuyển sang cho Kim So-won. Và bây giờ em chỉ mong chị mau tỉnh lại và cùng xin hạnh phúc, cho nên Oni đừng phụ lòng em. 5 năm sau, từ khi biết vị hôn phu của mình là Yerin thì xin rất hạnh phúc, cảm thấy cuộc đời này không gì có thể ngăn cản tình yêu của cô với Yerin. Ngày nào cô cũng đến nói chuyện với nó, chỉ mong nó mau tỉnh dậy. Ông trời quả thật không phụ lòng người, để cho cô ngủ 5 năm thì tỉnh dậy. Mọi người đang tập trung ở phòng bệnh của nó. Yerin Oni, rốt cuộc Oni cũng tỉnh lại rồi. Ưn Ha nói, cô là ai? Tôi đang ở đâu vậy? Yerin ngơ ngác hỏi, em là Ưn Ha, đây là Appa Uma và xin Oni, không nhớ sao? Ưn Ha, Yerin Uma đây, con không nhớ Uma sao, đây là hôn phu của con Hoang Ưn Bi, là xin người con yêu đó. Tôi có yêu cô sao? Yerin nhìn xin hỏi, cách chương.